Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 147 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Tinh Hải Lưu Vong. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì những chuyện của Thanh Lang Thánh Địa rồi là xong hết rồi, bị chiếm cứ hết rồi. Thì Thạch Mục bị tên Ngao Tổ rượt giết, cũng may là Thanh Liên đồng tử xuất hiện giết được Ngao Tổ, rồi sau đó mới biết là cái vị này đó là tên là Lật Thăng, chính là Túc Thăng chân nhân đó. Mà Túc Thăng những bản dịch trước, bản dịch về sau, những chương sau này nó dịch thành Lật Thăng. Rồi sau một phen kể lại mới biết được cái vị này cũng là minh chủ của cái minh vực hiện tại luôn. Do những cái hóa thân của ông ta có rất nhiều, trong đó có một hóa thân thì biến thành Lục Thăng chân nhân để cai quản cái Thanh Lang Thánh Địa đó. Rồi ông ta cũng chính là sư phụ của Bạch Viên Lão Tổ nữa. Thì do đó mà ông ta đã cho một cái phần còn lại của công pháp cửu chuyển huyền công cho Thạch Mục luôn. Rồi hai người mới chia tay. Thì Thạch Mục sau này, về sau lúc này đang đi tìm những cái nơi khác để có thể an tâm tu luyện, cũng như tìm kiếm những thế lực của Bạch Viên Lão Tổ trước đây để tụ hợp lại. Thì Thạch Mục đi đến một cái tinh cầu, thì vô tình gặp được những người của yêu tộc đang sử dụng một cái chiêu mà trong miệng của bọn họ gọi là lục đạo huyền công gì đó. Thì vì vậy Thạch Mục cũng đi theo xem như thế nào, thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ba người dị tộc kia bay về phía trước mấy ngàn dặm, rồi dừng lại ở ngọn núi cao phía trước. Cái tên dị tộc cường tráng kia bước lên trước mấy bước, ngửa tay lấy ra cái miếng lệnh bài kim sắc ra, nhẹ nhẹ lắc lắc một cái. Một tia sáng màu vàng từ đó phóng ra, rồi chìm vào trong hư không. Một âm thanh răng rắc vang lên, trong không gian bỗng nứt ra thành một cái đường khe rãnh, lộ ra chân dung ở phía sau, là một mảng kiến trúc kéo dài triền miên. Ba người kia bay vào trong đó xong, khe rãnh kia khích lại. Nhưng bọn chúng không hề để ý đến có một bóng dáng lờ mờ đang theo sát chúng bay vào. Ở sâu không gian ảo cảnh là một ngọn núi cao, phía trên là những mảng kiến trúc nối liền liên miên, thỉnh thoảng lại có một tia sáng bay lên. Ở đây chắc là chỗ sơn môn của tông phái nào đó, xem ra quy mô cũng không hề nhỏ. Ba người kia bay về phía mảng kiến trúc đồ sộ ở trên đỉnh núi kia. Thành Mục nhìn xung quanh một lượt cũng bay theo, tiếp tục theo phía sau ba người kia một khoảng không gần cũng không xa. Ba tên dị tộc kia mang theo bốn thi thể của yêu tộc, rất nhanh đã bay tới phía trước kiến trúc đồ sộ trên đỉnh núi. Chúng thông báo một tiếng rồi tiến vào đại điện. Trong đại điện, một nam tử trung niên, tóc vàng với thần sắc uy nghiêm đang ngồi trên chiếc ghế chủ. Khí tức xung quanh của người này không hề nhỏ, hiện rõ là một vị võ giả đại viên mãn cấp thiên vị, có vẻ cách ngưng luyện thánh phôi chỉ còn một bước nữa. Ở phía dưới của gã có mấy người thân hình to lớn đang đứng, có dị tộc, có yêu tộc, cũng có tu vi thiên vị. Bái kiến tông chủ, mình làm không phụ sự kỳ vọng của ngài. Bốn tên yêu tộc gia sanh ngài chỉ, đích danh thần đã mang tới đây rồi ạ. Tên dị tộc cường tráng kia cung kính hành lễ một cái rồi nói. Làm tốt lắm. Người nam tử trung niên tóc vàng kia nhìn bốn thi thể yêu tộc gia sanh một lượt, gật đầu, trên mặt nở ra một nụ cười. Mình làm công lao lần này ngươi lập được, cũng có thể xem là công lớn rồi. Như vậy đi, bản tọa sẽ cho phép ngươi vào động Bình Diêm tu luyện một tháng. Ngươi cần phải nắm bắt cơ hội này, tranh thủ một lần tu luyện lục đạo huyền công đến tầng thứ ba. Người nam tử trung niên tóc vàng nói. Đạo tạ thánh chủ! Tên dị tộc cường tráng kia vui mừng, quỳ xuống đất vái lạy. Những người khác trong đại điện nghe như vậy, ánh mắt đều hướng về tên dị tộc cường tráng kia, ánh mắt lộ ra vẻ ngưỡng mộ, xen lẫn đố kỵ. Sao vậy? Vẫn còn chuyện gì hả? Người nam tử trung niên tóc vàng nhìn tên dị tộc cường tráng kia vẫn chưa đi, lại hỏi. Khỏi bẩm thánh chủ, lần này có thể giết được bốn người yêu tộc, hai người huynh đệ đồng tộc của thần cũng có công lao không nhỏ, bọn họ cũng rất muốn được vào lục đạo tông môn hạ. Tên dị tộc cường tráng kia nói. Hai người ở phía sau của gã vui mừng liền quỳ xuống dưới đất, nói lớn. Hai người bọn thần thật sự muốn gia nhập lục đạo tông, mong thánh chủ đại nhân khai ân rộng lượng cho phép, thu nhận hai người bọn thần gia nhập vào môn tường. Thần nguyện thịt nát xương tan, báo đáp tông môn.

Hai luồng ánh sáng màu kim chói mắt từ đầu ngón tay bay lên với tốc độ nhanh như cắt, lóe lên một cái rồi đuổi theo hai người kia. Răng rắc, hai tiếng kêu vang lên, hai luồng sáng bảo vệ trên thân hai người đó vỡ tan, thân thể bị kim quang xuyên qua, chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, hai tàn thi thể rơi xuống trong không trung. Thành một vẫy tay một lần nữa, hai ngọn lửa màu trắng chiếu ra, thiêu cháy hai thi thể kia thành tro bụi. Làm xong những chuyện đó, Thành Mục thu tay về, đứng trong không trung. Chúng nhân ở phía dưới quảng trường im lặng như tờ, bây giờ dù có ngứa cũng không dám gãi nữa. Chư vị, những lời sau đây ta chỉ nói một lần, còn nghe hay không tùy các vị lựa chọn. Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người ngạc nhiên, khuôn mặt ngơ ngác, dường như không hiểu cái gì. Nhưng mà từ trong lời nói của Thạch Mục có thể thấy hắn không có ý định giết những người này. Không ít người trong lòng thấp thỏm, giờ thì bắt đầu yên tâm, thân sắc cũng trở nên hiền hòa hơn nhiều. Cái gọi là lục đạo huyền công chính là tàng thiên của môn thái cổ cửu chuyển huyền công. Một khi tu luyện công pháp này, nếu như không đạt tới mức cao nhất, kết cục chỉ có thể là tinh khí toàn thân biến thành chất dinh dưỡng cho người ta, bị người của Ly Trần Tông hút vào. Tu vi cực khổ tu luyện cả một đời thì toàn bộ đều trở thành thức ăn cho người khác. Nhưng mà cái lục đạo huyền công này tất nhiên không thể đạt tới cảnh giới viên mãn được rồi. Thành Mục nói. Nghe những lời này xong, chúng nhân trên quảng trường đều rộ lên. Chuyện này sao lại như vậy? Lục đạo huyền công dù sao là chính tông, bao hàm vô thượng chân lý. Vậy cái cửu chuyển huyền công lại là cái vật gì? Đúng rồi, người này tuy tu vi cao, nhưng mà hình như đầu óc có vấn đề á. Nói nhỏ tiếng thôi, mày không cần mạng nữa hả? Không nhìn thấy ngay cả thánh chủ đại nhân và sứ giả tông phái đến đối mặt với hắn, ngay một chiêu cũng không chịu nổi hay sao vậy? Người này chắc là ẩn thế cao nhân, ta thấy hắn nói cũng có đạo lý á. Lẽ nào ngươi chỉ nghe những lời nói của một bên thì muốn bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển hả? Tuy có một số người nét mặt biến sắc, ý nghĩ có chút lay động đối với những lời nói của Thành Mục, nhưng mà nhiều hơn là hoài nghi, không vứt bỏ được lòng tham không đấy. Thành Mục nhìn phản ứng chúng nhân phía dưới trong lòng than thở. Lời khuyên cuối cùng, từ nay về sau đừng đi luyện lục đạo huyền công đó nữa. Ai đã luyện rồi thì cố gắng phân tán công lực đó đi, để tránh sự cố gắng cả một đời của các vị bị tan thành nước, rơi vào cảnh sống không bằng chết đó. Hắn tiếp tục nói. Nói xong những lời đó, hắn cũng không quan tâm phản ứng của những người kia nữa. Trên thân hắn lóe lên một tia sáng màu xanh, rồi biến thành một luồng màu xanh hướng về phía xa bay đi. Những việc nên làm hắn cũng đã làm rồi, còn có nghe lời khuyên của hắn hay không, phải xem tự bản thân họ. Thành Mục cũng không ở lại đây lâu, điều khiển Long Vũ phi xa bay hướng về phía xa. Sau nửa ngày, hắn đến tới đại thành trì thứ nhất của dị tộc, một trong bảy tinh thành. Hắn lúc này lại một lần nữa thay đổi dung mạo, tiêu giảm một chút công phu để có thể nhanh chóng tìm được đến cái truyền tống trận hơn, rời khỏi cái tinh cầu này. Thời gian trôi nhanh như là một cơn gió, thành làng thánh địa thay đổi đến nay đã được 3 năm rồi. Trong Vạn Lưu quần sơn phương Bắc Lục Thông Tinh, một ngọn núi màu nâu đập vào trong mắt, ở đó có hàng trăm hang động to nhỏ sâu hoắm. Trong đó chỗ cao nhất là hang động phía trước, một tảng đá cao màu nâu lấp phía trước. Những tia sáng màu vàng ẩn hiện từ trong khe rãnh của tảng đá bay lên, có vẻ rất kỳ bí. Lúc này trong chiếc động sâu đó, có một nam tử mặc áo bào màu xanh ngồi khoanh chân trên đó. Lưng người này rất thẳng, đôi tay đang chéo trước thân nắm chặt lại, có vẻ đang luyện một thủ pháp phức tạp. Lông mày sáng sủa với khuôn mặt anh tuấn, đường nét rõ ràng, hiện rõ khí chất kiên nghị phi phàm. Người này không phải ai khác, đó chính là Thạch Mục. Trong vòng 3 năm trước, hầu như tất cả thời gian hắn đều vội vã đi đường, liên tục đi từ tinh cầu này đến tinh cầu khác. Ly Trần Tông và những thế lực quy thuộc khác, bọn chúng vẫn không ngừng truy giết những đệ tử còn sót lại của Thanh Lang Thánh Địa. Ít nhất từ những gì mà hắn trải qua có thể thấy được, truyền tống trận trên những tinh cầu lớn ở ven đường đều nằm dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của bọn chúng cả. Hắn vì trốn sự truy giết mà trăn trở, có nhiều lúc muốn dứt khoát trực tiếp cưỡi Linh Vũ Phi Sa đi xuyên vào tinh hải. Với những dự định đó, trên không ít tinh cầu mà hắn đi qua ở ven đường đều có thế lực yêu tộc tông môn của Lục Đạo Tông. Rất nhiều đệ tử của môn phái khác đều bị mê hoặc, say mê tu luyện tàng thiên cửu chuyển huyền công. Đặc điểm của những thế lực tông môn này đó là đều những lớp nhân sĩ mới xuất hiện trong mấy năm gần đây. Thế mạnh như trẻ tre, nhanh chóng thanh trừng thế lực thù địch, nhanh chóng mở rộng, ổn định địa vị đại tông đứng đầu trên tinh cầu. Cái tên gọi của cái môn công pháp cửu chuyển huyền công được thay đổi liên tục qua những cái tông môn đứng đầu của các tinh cầu khác nhau. Nào là ngũ hoa bát môn, nào là âm dương tụ đỉnh công, nào là bát hoang luân chuyển công, ngũ hành quyết. Nhưng bản chất của nó thực sự chỉ là những tàng thiên tách ra của cửu chuyển huyền công, khiến những người vốn có một chút mạch máu thiên cầm này có thể tu luyện. Cảnh tượng này khiến Thạch Mục cảm thấy những người này giống như là những gia súc được nuôi dưỡng, một khi chuẩn bị đến thời cơ liền đưa vào lò để giết mổ. Hắn không nhịn được mà xuất thủ mở lời khuyên can, nhưng kết quả lại giống như là cảnh ngộ gặp phải trong Yêu Đàm Tinh Lục Đạo Tông, không hề có người tin lời nói của hắn. Hắn không khỏi cảm khái, những người này vừa đáng thương vừa đáng hận. Sau đó một lần, lúc hắn muốn thông qua truyền tống trận để di chuyển đi nơi khác, thì hắn bất cẩn bị một người của thánh giới tỏa trấn phát hiện, bị môn phái này phát ra hàng loạt truy binh truy đuổi. Lần này giống như cách đó một năm trước, cuối cùng vẫn bị đuổi tới rồi nổ ra vô số trận đại chiến. Kết quả trong cuộc đại chiến cuối cùng, Thạch Mục ở trên chiếc chiến hạm Ngân Nguyệt phản công đánh lại hơn 10 người của phe thánh giới. Tuy nhiên hắn đã giết được đại đa số đối thủ, nhưng hắn cũng bị thương không nhẹ. Trong lúc bất đắc dĩ, hắn mới nhảy xuống lục thông tin trị thương. Nhưng mà liên tiếp đấu mấy đại trận cũng khiến cho hắn cảm ngộ ra rất nhiều điều. Sau khi phục hồi được vết thương của mình, để tránh tình thế nguy hiểm, hắn liền quyết định bế quan ở đây bắt đầu tu luyện. Lúc này trên thân của hắn tỏa ra từng lớp ánh sáng màu vàng nhạt, khiến cho sơn động ban đầu vốn hơi ảm đạm được chiếu sáng lên bội phần. Nhìn qua cái luồng sáng màu vàng đang chiếu trên tảng đá trong sơn động, có thể rõ ràng nhìn thấy được vô số những tia sáng chiếu đầy trên tảng đá, từng vết hoặc đậm hoặc nhạt. Những vết đó ngang dọc đang chéo vào nhau, có mới, có cũ, từng tầng chi chít, nhìn giống như là đao phủ. Qua năm này tháng khác lớp bớp xuất hiện. Đúng vào lúc đó, Thạch Mục đột nhiên mở mắt ra, trong đồng tử lóe lên một tia sáng màu vàng. Pháp quyết trên tay thay đổi một cái, hai tay hướng về hai bên thân thể mở rộng ra. Chỉ nhìn thấy lớp ánh sáng màu vàng trên thân người của hắn đột nhiên tản ra tứ phía. Trong sơn động lập tức lóe lên vô số tia sáng hình dạng như trăng non bay ra bốn phương tám hướng. Những âm thanh len keng trong động vang lên không dứt, khiến bốn vách sơn động dày đặc những vết tích, giờ lại tiếp tục được bao phủ lên một cái lớp dấu vết mới nữa. Sắc mặt Thạch Mục hiện lên vẻ hài lòng, thông thả đứng dậy, hướng về cửa động mà đi ra ngoài. Tảng đá lớn màu nâu kia vẫn che lấp trước cửa động. Thạch Mục cũng không để ý, chỉ tiện tay vẫy một cái, một luồng sáng màu vàng từ trong bàn tay chiếu ra, khiến tảng đá kia bị tách ra làm hai. Đường cắt giữa hai mảnh vô cùng nhẵn bóng. Hắn đi ra khỏi sơn động, đưa tay chỉnh lại y phục, phủi những vết bụi trên người xuống, ánh mắt nhìn về phía xa, thì nhìn thấy một bóng dáng bảy màu đang bay về phía của hắn. Thạch Đạo! Thải Nhi chưa bay đến nơi, đã to giọng kêu lên rồi. Vừa bay đến nơi, nó đậu lên vai của Thạch Mục, nó đã kêu lên. Thạch Đạo, ngươi cuối cùng cũng xuất quan rồi, ở đây thật sự rất nhàm chán, tiếp tục ở đây thêm nữa, chắc ta điên lên thiệt. Thạch Mục cười ha hả rồi nói. Ta mới bế quan có hơn một năm thôi, ngươi làm gì đến nỗi như vậy chứ? Mới hơn một năm thôi hả? Tại sao ta lại cảm thấy lâu như vậy chứ? Trước đây ở Thanh Lang Thánh Địa, có đám người tề mập á, nên ta cũng cảm thấy không có vô vị. Nhưng mà lần này ở cái nơi nhạt nhẽo này, đúng là dạy dọ ta muốn chết rồi. Thải Nhi không ngừng than vãn, lời nói còn chưa dứt thì cái bụng tròn xoe của nó bỗng vang lên một âm thanh bùm bụp. Thạch Đạo, ngươi còn linh thạch không vậy? Ta đói sắp chết rồi. Thải Nhi lẩm bẩm nói. Trước khi ta bế quan, không phải để cho ngươi nhiều linh thạch rồi hay sao? Sao mới một năm mà đã ăn hết sạch rồi? Thạch Mục hơi ngạc nhiên hỏi. Ngươi quá xem nhẹ ta rồi, 3 tháng trước ta đã ăn hết rồi. Thải Nhi vỗ cánh, có vẻ bất mãn nói. Thạch Mục nhẹ cúi đầu xuống, mở tay ra lấy một số viên cực phẩm linh thạch đưa cho Thải Nhi, trong miệng nói. Cái tình ngốc nhà ngươi nên tiết kiệm chút đi, thật không biết 3 tháng này ngươi làm sao mà trải qua được đây. Thải Nhi hót lên một tiếng, trong miệng vừa ngậm linh thạch vừa lẩm bẩm trả lời không rõ ràng. Ta đã rất tiết kiệm rồi. Thạch Mục không nhịn được đột nhiên phá lên cười, nhưng mà đi đường lần này may mà có linh sủng đi cùng mới tránh được nguy hiểm. Còn về Yên La, luôn tồn tại liên hệ thần hồn của bản thân hắn, nhưng mà không biết vì sao, mối liên hệ này lúc có lúc không, có vẻ rất kỳ quặc. Suy nghĩ nội tâm của bản thân hắn đối với nữ tử này cũng là phản ứng vô thức. Đoạn thời gian vừa qua, sau khi hắn trải qua một loạt những trận chiến đấu, nên cũng không suy nghĩ nhiều về vấn đề đó nữa. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, hắn vẫn có chút lo lắng cho người nữ tử đó, không biết ở trong giới diện tử linh đó đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Chỉ là bây giờ dưới tình thế thân mình còn lo chưa xong, cũng không thể cách nào tìm hiểu sâu hơn được. Sau một lúc, Thải Nhi lúc này đã nuốt hết toàn bộ linh thạch, lúc này nó mới thỏa mãn vỗ vỗ vào bụng, tiếp tục nói. Thạch Đầu nè, chắc ngươi không biết á, 3 tháng này khổ chết ta rồi, linh lực trên tinh cầu rất yếu, ngay cả đến linh thạch hạ phẩm cũng trở nên rất hiếm nữa. Thạch Mục nghe xong, lướt mắt nhìn dãy núi trơ trọi và những hang động thưa thớt ở xung quanh, nói. Tập trung nhân lực, làm trái ý trời, hành động ác độc như vậy, e rằng không thoát khỏi liên quan đến Ly Trần Tông rồi. Cái bọn người này thiệt ác độc á. Thái Nhi phẫn nộ nói. Đúng rồi, ngươi có tin tức nào mới nhất liên quan đến Thanh Lang Thánh Địa bây giờ không vậy? Thành đâu, ngươi cũng biết, đây là một cái tinh cầu bị tàn phá, căn bản không có một cái gọi là đại thành, làm gì có tin tức truyền qua đây chứ? Trong thành này, ngoài lệnh truy giết đệ tử Thanh Lang Thánh Địa được truyền đến 3 năm trước, thì cũng không có bất cứ tin tức gì khác thêm nữa. Thái Nhi có chút bất lực, nói. Vậy xung quanh đây có gì bất thường không vậy? Thành Mục hơi châu mày lại, hỏi. Nếu nói bất thường, một năm trước ta tình cờ nhìn thấy một cái chiếc chiến hạm Ngân Nguyệt của Ly Trần Tông đến trên tinh cầu này, nhưng một năm nay không nhìn thấy lần nào nữa. Thái Nhi vò đầu suy nghĩ một lúc rồi nói như vậy. Nghĩ đến trận chiến đẫm máu năm ấy đã qua lâu như vậy rồi, người của Ly Trần Tông ít nhiều cũng có chút lơ là rồi. Thành Mục gật đầu lẩm bẩm một mình. Giữa những lời nói chuyện của một người và một chim, đột nhiên nghe thấy một âm thanh ầm ầm ở phía sau truyền đến. Cả hai liền quay đầu lại, thì thấy hang động mà Thạch Mục vừa ở trong tu luyện vừa rồi, không trụ nổi một cái sự cắt mãnh liệt của cái luồng sáng màu vàng, cuối cùng bị vỡ sập xuống. Thạch đâu, huyền công lục chuyển của ngươi đại thành hả? Thái Nhi vui mừng nói. Hôm nay có thể đạt đến viên mãn triệt để rồi. Nói ra, nếu không phải sự diệt vong của Thanh Lang Thánh Địa khiến kế hoạch tu luyện của ta bị đảo lộn không ít, thì cũng không đến nỗi ngày hôm nay mới có thể đại thành như vậy. Thạch Mục nói. Thạch đạo nè, tốc độ này của ngươi đã đủ nhanh rồi, đừng có không thỏa mãn như vậy chứ. Thái Nhi nói. Vẫn chưa đủ đâu, 3 năm trước, Triệu Tiễn đã đem cửu chuyển huyền công tu luyện đến thất chuyển đại thành rồi. Bây giờ càng không biết hắn đã luyện đến bước nào rồi nữa. Một khi bị hắn đạt được trước tiên cơ, đạt đến cái mức tiên luyện đến cửu chuyển huyền công trước, thì một thân tu di của ta sẽ như giả tràng xe cát vậy, làm tấm đá lót nền cho hắn thôi. Không chỉ như vậy, thiên định có âm mưu đã lâu rồi. Trên những tinh cầu mà chúng ta đi qua ở bên đường, những người tu luyện tàng thiên cửu chuyển huyền công kia, tất cả đều nằm trong dự tính lúc tu dưỡng huyền công đại thành cho Triệu Tiễn cả rồi. Thành Mục lắc đầu, nói. Vậy chúng ta phải đi tìm Triệu Tiễn trước, rồi giết hắn hả? Thái Nhi nói. Giết hắn sao? Không nói chúng ta bây giờ còn không biết hắn ở đâu. Cho dù tìm được hắn, chúng ta làm sao mà chắc chắn sẽ giết được hắn đi chứ? Thành Mục nhẹ thở ra một hơi, rồi nói. Cũng đúng, tên tiểu tử giảo hoạt đó âm mưu quỷ kế, lại có thiên đình làm lưng chống đỡ đằng sau, đúng là không thể đối phó được. Thái Nhi cũng thở dài, nói. Cũng không đến nỗi bi quan như vậy đâu. Cổ nhân có câu, áp nhân bất như dương kỷ. Hạ thấp người khác không bằng nâng cao mình lên. Nếu ta có thể tu luyện cửu chuyển huyền công nhanh trước một bước, thì một thân tu di của tên Triệu Tiễn kia không phải là lợi ích cho ta sao? Thạch Mục mỉm cười nói. Thái Nhi nghe xong thì liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới Thạch Mục rồi nói. Thạch đạo, người bế quan một năm, ngoài huyền công lục chuyển ra thì tu di một chút cũng không tăng lên hả? Minh thủy quyết của ta đã tu đến đại thành, lúc này không có công pháp nào thích hợp để tu luyện nữa, cho nên vẫn dừng lại ở thánh giai sơ kỳ. Còn bây giờ ta tuy đã đạt được toàn bộ khẩu quyết công pháp cửu chuyển huyền công, nhưng mà chi vật bản nguyên thuộc tính cần thiết thứ 7 vẫn chưa tìm được, không thể bắt đầu tu luyện được. Thành Mục nói. Vậy chúng ta phải làm như thế nào đây? Thái Nhi hỏi. Chúng ta bắt buộc phải nhanh chóng đến trước thiên hạ tinh vực, tìm được Di Thiên Cự Diên nhất tộc, nhanh chóng lấy được truyền thừa của Bạch Diên lão tổ. Nếu như có thể, cũng cần phải nghĩ cách tìm được 2 cái chi vật bản nguyên còn lại. Thành Mục nói ra. Nếu như vậy thì việc đó không nên chậm trễ nữa, chúng ta bây giờ nhanh chóng lập tức xuất phát đi. Thái Nhi sớm đã nóng lòng muốn lập tức rời khỏi lục thông tin này. Thành Mục gật đầu vẫy tay, gọi Long Vũ Phi Sa ra, mang theo Thái Nhi bay vút vào không gian, hướng về phía ngoài lục thông tin bay đi. Lục thông tin này đã là ranh giới gần nhất với những tinh vực nằm trong sự khống chế của Thanh Lang Thánh Địa rồi, là một trong những tinh cầu phụ thuộc trong sự kiểm soát của Tam Đại Thánh Địa, là một tinh cầu nhỏ rất hoang tàn. Nó và vô số tinh cầu xung quanh đều giống nhau, do sự ảnh hưởng của việc thiếu hụt mối tài nguyên, Tam Đại Thánh Địa đều không muốn cai quản nhiều, cũng không thiết lập truyền thống pháp trận gì cả, tiến vào trong đều phải thông qua thuyền hoặc là chiến hạm. Sau khi bay ra khỏi lục thông tin, Thạch Mục ven theo phương hướng chỉ thị của Thanh Lang Thánh Chủ, nhanh chóng cưỡi Long Vũ Phi Sa bay đi. Một tháng sau, một vùng thiên thạch dày đặc, tình hình trong tinh vực của tinh hải giống như phù thạch, bay lên một tia cầu vồng. Một phi sa tỏa những ánh sáng màu xanh từ trong thiên thạch bay xuyên ra, hướng vào giữa của tinh vực bay vào. Ở trên phi sa, một người nam tử mặc áo bào màu xanh với ánh mắt đăm đăm nhìn vào nơi sâu thẳm trong tinh không. Trên mặt hiện ra thần sắc anh tuấn, nghiêm chỉnh. Thạch đạo, người nói thử xem, sao nơi đây lại có nhiều thiên thạch như vậy? Một con chim anh vũ nhiều màu sắc đứng ở trên đầu vai của người nam tử mặc áo màu xanh kia, nghiêng đầu hỏi. Một người một chim chính là Thạch Mục và Thải Nhi.

Thải Nhi nghe xong, đầu mới ngốc dậy, nói một cách hữu khí vô lực. Cung hỷ phát tài, cung hỷ phát tài. Thành Mục thấy như vậy mới hài lòng gật đầu, đem chiếc lồng hướng vào Châu Hồng Môn Lầu. Khiến hắn có chút không ngờ tới, đó chính là ở dưới Châu Hồng Môn Lầu lúc này xuất hiện một lão giả râu trắng. Lão giả râu trắng đó chính là một cường giả trung kỳ thánh giai, trên thân mặc đạo bào màu trắng, một tay để đằng sau, một tay kia thì cầm một con chim nhạn đuôi vàng, thân sắc lãnh đạm, tiếp nhận sự tra xét của mọi người. Ánh mắt Thành Mục nhìn vào bên trong kia, Thải Nhi đang kêu lên cung hỷ phát tài cũng ngừng lại, hướng mắt nhìn bên kia. Không biết là có phải do cùng đồng loại chim hay không, mà lúc Thải Nhi nhìn con chim nhạn đuôi vàng đó, con chim nhạn đuôi vàng đó cũng nhìn lại nó, khiến lão giả râu trắng kia có chút hoài nghi. Thành Mục sớm đã thông qua thủy mộ của Minh Thủy Quyết, đem toàn bộ khí tức ban đầu của mình che lại. Ánh mắt của con chim lông vàng đó và lão già râu trắng kia nhìn qua bọn họ, hắn dường như cũng không chú ý, chỉ nhẹ nhẹ lau mồ hôi trên trán, rồi nhỏ giọng nhắc nhở Thải Nhi đang giả bộ ngây ngô, gây hại ở trong lòng trước mặt. Thải Nhi đối với điều này rất bất mãn, truyền âm than trách Thạch Mục. Thạch đầu, ta chính là phối hợp cải trang cùng với ngươi, mới phải uất ức ở trong cái lòng này, ngươi đừng có mà xem ta là con vẹt học nói đó. Thạch Mục thân sắc không thay đổi, truyền âm trả lời. Lần này ngươi vất vả rồi, lúc xong việc á, sẽ cho ngươi thêm nhiều thứ ăn ngon nữa. Vất vả thì không sao, nói đồ ăn ngon thì không thể thiếu đó. Thải Nhi liền nói. Thạch Mục nghe xong đột nhiên im lặng không nói gì. Lão giả râu trắng chỉ tùy ý nhìn mấy cái, cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, liền thu ánh mắt lại, tiếp tục đi kiểm tra những người ở phía trước. Thạch Mục lúc đó đẩy đẩy chiếc bụng to lên, lần lần trong cái đám người mà đi lên phía trước, cuối cùng đến trước lão già râu trắng kia. Ánh mắt của lão già râu trắng nhìn ra soát trên mặt Thạch Mục, đáy mắt hiện lên vẻ coi ghét Thạch Mục. Chính vào lúc mà Thạch Mục đưa Thải Nhi đi qua trước thân của lão, thì đôi mắt của con chim nhạn đuôi vàng kia lóe lên chừng tia sáng màu vàng, chiếu vào người Thạch Mục. Trong lòng Thạch Mục có chút căng thẳng, thân sắc lại không hề biến đổi, tiếp tục đưa Thải Nhi đi qua. Ánh mắt của con chim nhạn màu vàng kia quét qua một lượt trên người Thạch Mục, cuối cùng lại ảm đạm xuống. Thấy con chim nhạn đuôi vàng không có phát ra dự báo gì, tên lão giả râu trắng kia tùy ý giơ tay lên, tỏ ra ý Thạch Mục đi qua đi. Thạch Mục thấy như vậy, nét mặt lộ ra mấy phần vui mừng, cầm lồng chim tiến vào trong sơn động. Cung hỷ phát tài. Thải Nhi làm theo những gì mà Thạch Mục dặn dò lúc trước, kêu lên có vẻ rất là phối hợp. Sau đó chưa đợi thân hình với cái bụng to của Thạch Mục đi hẳn vào môn động, thì chợt đằng sau truyền đến một âm thanh. Đứng lại! Thạch Mục tỏ ý dừng lại, quay người lại, lấy tay chỉ vào mũi của mình, ngượng ngùng nói. Sư gia nè, đang gọi ta sao? Tên lão giả râu trắng chỉ vào chiếc lồng trong tay Thạch Mục, nói. Ở trong này là cái gì? Sao lại có linh lực lớn như vậy? Thạch Mục hơi lo sợ, nhìn thấy trong đôi mắt của con chim vàng kia có những tia sáng màu vàng chiếu thấu ra, chiếu trên người Thải Nhi. Thải Nhi lúc này lại có vẻ vô tội, giang đôi cánh ra, giương cổ lên mà kêu. Cung hỷ phát tài! Đây chỉ là một con anh vũ bình thường, rất ngốc thôi, chỉ học được câu cung hỷ phát tài, làm gì có linh lực chứ? Khuôn mặt mập mạp của Thạch Mục cười nhẹ, mở lời nói. Nói xong, trong đôi mắt của hắn chớp một tia sáng màu vàng, không thể biết được đó là cái gì. Nhìn trên thân con chim nhạn màu vàng đó, chỉ nhìn thấy trên thân con chim màu vàng đó có một nguồn mạch linh lực nhỏ tương liên với lão già râu trắng. Con chim nhạn đuôi vàng kia thông qua một cái liên kết linh lực nối liền cùng lão già râu trắng kia có thể tra ra sự chuyển động linh lực của những người đến đây đó. Thành Mục truyền âm nói. Nhưng ta đâu có phải là người đâu, làm sao bị hắn phát hiện ra được? Thải Nhi kinh ngạc nói. Thạch Mục nghe xong không biết nên nói cái gì, chỉ biết cười, nói. Nếu mà thật sự không được thì cũng chỉ có thể xông qua mà thôi. Người có thể đi, nhưng con quái điểu này phải để lại. Tên lão già râu trắng kia đột nhiên mở lời nói, ánh mắt tham lam lóe lên. Thạch Mục nghe xong, thẫn người một lúc, nhưng rồi cũng hiểu ra. Thì ra cái tên lão giả râu trắng này là thấy sự phi phạm của Thải Nhi, nhưng lại xem Thạch Mục như là một tên ngốc nghếch đần độn, nên tranh thủ cơ hội này chiếm lấy Thải Nhi. Thải Nhi nghe xong kinh ngạc, nhịn không được mà nói. Không được. Lời nói trong họng của nó vừa phát ra, xung quanh đột nhiên im lặng như tờ, dường như tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn dồn vào nó. Tuy nói rằng dị tộc này rộng lớn, có thể nói là không có gì kỳ lạ mà không có, nhưng mà những loại chim cổ quái trên người không có một chút yêu khí nào như Thải Nhi mà có thể nói ra tiếng người, thực sự là hiếm gặp. Thạch Mục nhăn mày một cái, lập tức nói. Người cái tình ngốc này, bình thường dạy ngươi như thế nào cũng không dạy được. Hôm nay lại đột nhiên nhanh nhẹn như vậy. Thải Nhi nghe xong lập tức phản ứng lại, thân hình tròn vo trong chiếc lồng vừa nhảy nhót lên vừa kêu lên. Không được, không được, không được. Chúng nhân nghe như vậy vẫn tưởng rằng đây chỉ là một con vẹt đang học nói mà thôi, lúc này mới không để ý đến nữa. Sương gia nè, con chim này từ nhỏ đã theo ta rồi, tính ra cũng đằng đẵng 20 mấy năm rồi, chắc không thể rời xa ta đâu, mong sương gia lượng thứ cho. Thành Mục cúi người xuống cung kính nói. Tên lão giả râu trắng kia vẫn không thôi, lão đã nhận định con chim này bất phàm, sao có thể bỏ qua như vậy. Tên mập chết tiệt nhà ngươi đúng là không biết thức thời mà. Nếu như bây giờ ta xem như là nghịch đồ của Thanh Lang Thánh Địa rồi giết ngươi, ngươi còn có thể đi được nữa hay không? Lão giả râu trắng lộ ra vẻ tức giận nói. Thành Mục nghe xong trong lòng không nhịn được mà nổi giận, nắm tay chặt lấy nắm đấm. Nếu không phải nghĩ đến sợ bại lộ thân phận, sẽ rước thêm nhiều phiền phức nữa, người trước mắt này sợ là đã chết mấy lần rồi. Đúng lúc hắn đang suy nghĩ làm sao thần không biết quỷ không hay xử lý cái tên mất dạy này, thì đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức rất mạnh đang từ phía xa bay đến. Chỉ nhìn thấy 4 tia sáng trước mặt sáng lóe lên, 4 người từ trên trời rơi xuống trước người Thạch Mục. Hai mắt Thạch Mục quan sát 4 người này một lượt, đột nhiên thần người ra. Chỉ thấy một trong 4 người đó, trên thân mặc chiếc đạo bào màu tím, thần thái có vẻ nhanh nhẹn, da trắng như tuyết, khuôn mặt kiều mỹ vô cùng, không phải ai khác, đó chính là Tây Môn Tuyết. Từ khi đến phụ thạch tinh hải này, Thành Mục chưa hề gặp lại Tây Môn Tuyết. Lúc nãy bất ngờ gặp lại mới phát hiện cảnh giới tu vi của nàng ta không ngờ đã đạt đến thánh giai trung kỳ. Tốc độ tu luyện nhanh vô cùng, khiến cho người ta không còn lời gì để nói cả. Tham kiến Tây Môn Tuyết! Lão già râu trắng kia vừa thấy Tây Môn Tuyết lập tức lùi xuống một bước, cung kính chào. Vào lúc này ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh cũng tập trung nhìn vào Tây Môn Tuyết, bị dung mạo tuyệt thế có 102 làm cho kinh ngạc. Tây Môn Tuyết cũng không để ý tới lão già râu trắng kia, chỉ đưa ánh mắt nhìn một lượt rồi nhìn vào Thạch Mục. Trong lòng Thạch Mục đột nhiên hoang mang, không ngờ Tây Môn Tuyết bây giờ lại trở thành chi chủ nhất quan của Ly Trần Tông. Chẳng trách 3 người còn lại rõ ràng là cảnh giới cao hơn cô ta, nhưng vẫn âm thầm để cho cô ta làm chủ. Nhìn thân hình mập mạp của Thạch Mục, nét mặt Tây Môn Tuyết lộ ra thần sắc kỳ quái, dường như có chút nghi hoặc, vừa có chút mặc nhiên. Thạch Mục ngẩng đầu lên, nhìn đối diện vào ánh mắt của Tây Môn Tuyết. Ánh mắt của Tây Môn Tuyết lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc vô cùng, nhưng lại ngay lập tức trở về bình tĩnh. Lộ trưởng lão, ở đây có chuyện gì sao? Tây Môn Tuyết vẫn không thèm quay đầu lại nhìn lão già kia mà điềm nhiên hỏi. Khởi bẩm Tây Môn Tuyết, không có chuyện gì, chỉ là con anh chủ trong tay người này có chút kỳ quái, thần à. Tên lão giả râu trắng kia lập tức bẩm báo. Tông môn lệnh ta trấn thủ chỗ này là để thanh trừ nghịch đồ của Thanh Lang, phòng chúng tháo chạy đến thiên hà tinh vực, nhưng không biết là trong số nghịch đồ của Thanh Lang lại có cái loài chim anh vũ này đó. Lão già râu trắng chưa kịp nói hết lời đã bị cắt ngang. Trên mặt lộ trưởng lão rơi xuống 2 giọt mồ hôi, nói. Dạ, không, không có. Vậy thì ngươi đang làm gì? Không nhìn thấy xung quanh đang kẹt người như thế nào rồi sao? Tây Môn Tuyết hỏi lại. Tại hạ không dám. Lộ trưởng lão nuốt vào một hơi, lắp bắp nói. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Dạ, để thần để cho bọn họ đi qua. Lộ trưởng lão vội vàng trả lời. Đa tạ vị chủ quan này. Thành Mục nói xong liền đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, nét mặt đầy sự cảm kích, rồi đưa tay lên cung kính, chào Tây Môn Tuyết một cái, sau đó quay người đi vào trong sơn cốc. Đi vào phía trong khoảng 100 bước, cả thân người Thạch Mục đột nhiên hơi thảng thốt, trong đầu chợt vang lên âm thanh lời nói của Tây Môn Tuyết. Thạch Mục, ân tình nợ ngươi lần trước coi như ta đã trả hết rồi. Bây giờ Thanh Lang Thánh Địa đã bị diệt vong rồi, dị tộc đối với ngươi mà nói cũng không có nguy hiểm gì lớn cả. Nếu ngươi muốn rời khỏi dị tộc thì tuyệt đối đừng quay lại nữa. Thạch Đạo, sao vậy? Thái Nhi thấy bước chân Thạch Mục hơi chậm lại, liền hỏi. Không có gì, đi thôi. Thạch Mục lắc đầu, tiếp tục hướng về phía trong cốc đi vào. Một người một chim đi được khoảng chừng nửa giờ mới đến phần phía trong của sơn cốc, nơi có thông đạo không gian. Đó chính là pháp trận hình bát giác to lớn, khoảng mấy chục trượng hình tròn, xung quanh là 8 tảng đá màu trắng khoảng hơn 100 trượng, phía trên khắc một cái dòng pháp trù và phù văn tinh mật. Mà phía trong pháp trận bát giác đó lại không có pháp trận tế đàn, mà là một cái giếng tròn thẳng đứng khoảng hơn 30 trượng do những tảng đá xung quanh tạo thành. Ánh mắt Thạch Mục nhìn lướt qua những pháp trận kia một lượt thì phát hiện những phù văn trên chùm đá kia dường như không phải là thúc đẩy trận pháp mà dùng để gia cố miệng giếng màu đen kia. Chỉ thấy cạnh cái giếng đó có một cái miếng đá màu đen, trên mặt đá có viết 3 chữ cổ văn, giếng thông thiên. Không cần nói nữa, đây chính là cái giếng thông tới thiên hà tinh vực. Kỳ thực là trước khi đến Bách Môn Tinh này, Thành Mục luôn tưởng rằng thông đạo không gian chắc là giống như là trong phù thạch tinh hải, chính là ở trong tinh không. Hắn không thể ngờ tới lại là một cái miệng giếng như vậy.